Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 236, sao hỏa đụng phải trái đất. Đem xe tiến vào nhà trọ địa kho, lần này cũng đã không thể đứng ở ven đường. Có thể Ngụy Tinh Nguyệt mở cốp sau xe xem xét, lại phát hiện bên trong thế mà không có rượu. Không có việc gì, ta đi mua đi, ngươi cầm chìa khóa đi lên trước. Thạch Lỗi không chút suy nghĩ, trực tiếp cái chìa khóa ném cho Ngụy Tinh Nguyệt. Ngụy Tinh Nguyệt cảm giác đến đương nhiên, cũng không thể để cho nàng một nữ nhân dẫm lên giày cao gót đi mua quán bar. Thế là nói, không cần quá tốt, nhưng là cũng đừng quá kém a. Ngươi tìm xem nhìn, Úc Châu tốt nhất, thực sự không được chi lê cũng được. A, ngươi biết ta nói chính là rượu vang đỏ a. Thạch Lỗi trợn mắt một cái, trực tiếp đi vào thang máy, lầu một Thạch Lỗi trước dưới, sau đó Ngụy Tinh Nguyệt tiếp tục lên lầu. Thạch Lỗi ra nhà trọ đại môn, hắn nhớ kỹ cách trường học không xa một tràng cao ốc dưới lầu liền có cái rượu vang đỏ chuyên bán. Rất mau tìm đến, hơi đi dạo, Thạch Lỗi cũng liền thấy Ngụy Tinh Nguyệt ưa nhãn hiệu, vẫn như cũ là chạy dầu tửu trang bức hệ liệt, tìm bình 7-800 giá vị. Thạch Lỗi cầm hai bình, đi đến quầy thu ngân trả tiền, từ trong tiệm đi ra đi đến nhà trọ dưới, đại khái là 10 phút đồng hồ, trước sau hết thảy cũng chính là không đến thời gian nửa tiếng. Không có chìa khóa, chỉ có thể để bảo an cho quét thẻ vào cửa, cũng may bảo an biết hắn. Thạch Lỗi nhiều lần mang theo khác biệt nữ nhân trở về, mà lại đều là loại kia có thể nói cực phẩm nữ nhân xinh đẹp. Bảo an muốn không nhớ được hắn cũng khó khăn. Tiến thang máy thời điểm, Thạch Lỗi cảm thấy bảo an tựa hồ có lời muốn nói với hắn, nhưng cuối cùng không nói. Thạch Lỗi cũng không nghĩ nhiều, vẫn là tiến thang máy. Thang máy liền an ổn, rất nhanh tới đạt. Có thể Thạch Lỗi mới ra thang máy, liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc. Ngươi làm sao ở chỗ này? Sau đó, một cái khác thanh âm quen thuộc cũng vang lên. Làm sao ngươi tới? Hai thanh âm một trước một sau, nhưng Thạch Lỗi vẫn là phân biệt ra được. Một cái là Ngụy Tinh Nguyệt thanh âm, một cái khác rụt rè, là Tôn Di Y. Ta qua, không tốt, đây là cái gì quỷ? Tuy nhiên không thẹn với lương tâm, có thể Thạch Lỗi vẫn là vội vàng xông hướng phòng ốc của mình. Khi thấy Tôn Di Y đứng tại cửa ra vào, cửa phòng mở rộng ra, bên trong hiển nhiên là Ngụy Tinh Nguyệt. Di Y, làm sao ngươi tới? Thạch Lỗi hơi có chút lúng túng mở miệng. Vô luận như thế nào, Tôn Di Y mở cửa phòng, lại nhìn thấy trong phòng có cái những nữ nhân khác, còn lại là người tướng mạo có thể nói tuyệt đỉnh nữ nhân, luôn luôn khó tránh khỏi sẽ có chút hiểu lầm. Tôn Di Y quay đầu lại, thấy là Thạch Lỗi, thanh âm đột nhiên trở nên có mấy phần thanh lãnh. Thạch đầu ca, ngươi trở về, ta cùng mụ mụ cơm nước xong xuôi, mụ mụ để cho ta cho ngươi đưa chút canh tới, không nghĩ tới trong nhà ngươi. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi nghe được Tôn Di Y ngữ khí không đúng, gấp đi hai bước, hướng trong phòng nhìn lại. Trong lòng tự nhủ, không phải liền là Ngụy Tinh Nguyệt ở đó không? Hai người này cũng coi như gặp qua, mà lại chính mình đã sớm nói với Tôn Di Y, hắn hiện tại cùng Ngụy Tinh Nguyệt miễn cưỡng tính toán là bằng hữu. Vì cái gì Tôn Di Y còn có thể như vậy đâu? Nhưng làm hắn nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt thời điểm, Thạch Lỗi trong đầu cũng là ông một tiếng. Hắn rốt cuộc biết Tôn Di Y vì sao lại hiểu lầm. Ngụy Tinh Nguyệt thế mà chỉ mặc áo choàng tắm, mà lại áo choàng tắm phía dưới thật đúng là nhìn không ra mặc hoặc là không có mặc. Hai cái chân cũng để trần, tuy nhiên sơn màu xanh da trời đậu khấu lộ ra rất lợi hại xinh xắn. Thế nhưng là lúc này muốn cái gì xinh xắn a? Mẹ nó, ngươi làm sao mặc thành dạng này? Mới nhiều một chút chỉ trong chốc lát, ngươi thật đúng là đem ta chỗ này khi nhà của một mình ngươi. Thế nhưng là không đúng, áo choàng tắm, Thạch Lỗi vỗ ót một cái. Đây là hắn vài ngày trước hắn qua đi dạo siêu thị, nhìn thấy có áo choàng tắm, cảm thấy trong tivi phim ảnh những người có tiền kia đều ưa thích tại sau khi tắm xong ăn mặc áo choàng tắm trong nhà đi. Thế là liền thuận tay mua một kiện. sau khi trở về cũng không chút xuyên qua. Thực sự không có tập quán này. Trên cơ bản cũng là đặt ở trong ngăn tủ. Nếu không phải nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt mặc lên người, hắn thật đúng là nghĩ không ra. Cô nãi nãi ấy, ta liền nói khác tới nhà uống rượu đi. Người không phải đến, người đến cũng liền đến. Ta liền mua cái tửu công phu. Người làm sao lại mặc thành dạng này? Thạch Lỗi hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì dưới lầu thời điểm, luôn cảm thấy người an ninh kia giống như có chuyện tự nhủ. Khẳng định là hắn vừa rồi từ địa kho lên, đến lầu một lúc ra cửa. Bảo an nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt lên lầu, sau đó lại nhìn thấy Tôn Di Y đến. Suy nghĩ muốn sao hỏa đụng phải trái đất mới có thể sinh ra loại kia táo bón giống như biểu lộ. Thật dài thở dài một hơi, Thạch Lỗi đưa tay đem cửa phòng kéo lên. Đối bên trong nói một câu, nhờ ngươi, đem y phục của mình thay đổi. Sau đó, Thạch Lỗi giữ chặt Tôn Di Y tay, nhỏ giọng nói, Di Y, đừng nóng giận, chuyện này ta được thật tốt giải thích với ngươi một chút. Tôn Di Y hốc mắt hơi có chút phát hồng, nhưng cũng không có khóc lên. Nàng cường tự đối Thạch Lỗi cười một tiếng, nói, Thạch đầu ca, không có chuyện gì, tỷ tỷ này xinh đẹp như vậy. Mà lại Thạch đầu ca ngươi bây giờ giống như cũng rất có tiền. Là hẳn là có cái dạng này tỉ tỉ bồi tiếp ngươi mới đúng. Thạch Lỗi lắc đầu, nói, không phải như ngươi nghĩ. Đến, đem đồ vật trước buông xuống. Chúng ta đến bên kia cửa sổ qua nói. Gặp Tôn Di Y bất động, Thạch Lỗi cưỡng ép từ trong tay nàng đem giữ ấm thùng lấy xuống. Cùng trong tay mình rượu vang đỏ cùng một chỗ thả tại cửa ra vào mặt đất. Lại lôi kéo Tôn Di Y đi đến đỉnh đầu cửa sổ miệng. Di Y, ngươi có phải hay không cho là ta cùng Ngụy Tinh Nguyệt ở giữa có vượt qua bằng hữu quan hệ? Tôn Di Y không nói chuyện, cúi đầu, tay nhỏ tại góc áo không ngừng vặn vẹo. Thạch Lỗi chú ý tới, Tôn Di Y mặc trên người, còn là mình mua cho nàng y phục. Ngươi gặp qua nàng, ngươi còn nhớ rõ không? Tôn Di Y gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Cũng là cái kia không lái xe cẩn thận đụng vào ngươi người. Liền bởi vì cái này, ta cùng hắn nhận biết. Bất quá cho tới nay không có liên lạc qua. Về sau có vừa trở về quán bar, lại gặp phải. Sau đó chúng ta liền thành bằng hữu. Nàng là loại kia cự phú nhà đại tiểu thư. Lần trước cái kia Vi Khanh, người cũng đã gặp. Bọn họ thuộc về cùng một loại người. Mà trong nhà nàng, so Vi Khanh nhà còn có tiền. Có tiền không phải trọng điểm, là bọn họ dạng này đại thiếu gia đại tiểu thư kỳ thực đều không có bằng hữu gì. Điểm này khả năng ngươi không hiểu. Trước kia ta cũng không hiểu. Bất quá cùng bọn hắn tiếp xúc về sau, ta chậm rãi phát hiện điểm này. Ta tin tưởng Thạch đầu ca nói. Vậy là tốt rồi. Dù sao đâu, ta cùng hắn vẻn vẹn chỉ là bằng hữu quan hệ. Khả năng giống như ta vậy không đem nàng phú nhị đại thân phận coi ra gì người tương đối ít thấy đi. Cho nên nàng vẫn rất nguyện ý cùng ta tiếp xúc. Sau đó thì sao? Ngày đó Vi Khanh lại đến Ngô Đông Lai. Ta theo Vi Khanh ước ăn cơm. Nàng vừa vặn từ nơi khác trở về. Ta liền để nàng cùng đi. Kết quả nàng vừa tới, ta liền tiếp về đến trong nhà thân thích điện thoại. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi lời ít mà ý nhiều đem trong nhà mình phát sinh sự tình nói một lần. A, người xưởng trưởng kia làm sao hư hỏng như vậy a? Thạch thúc thúc không có sao chứ? Thạch đầu ca, ngươi làm sao không sớm một chút nói với ta? Ngươi nếu là sớm nói cho ta biết, ta có thể trở về Nhuận Châu giúp ngươi chiếu cố Thạch thúc thúc a, ngốc nha đầu. Ngươi nếu là đi với ta Nhuận Châu, mụ mụ ngươi làm sao bây giờ? Nàng hiện tại thân thể cũng không dễ. Mụ mụ đã có thể tự mình làm cơm. Mỗi ngày cũng xảy ra đi tản bộ. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi yêu thương sờ sờ Tôn Di Y gương mặt, nói, không nói cái này. Sau đó thì sao? Ngụy Tinh Nguyệt liền để Vi Khanh đuổi tới Nhuận Châu. Tuy nhiên không phải nàng trực tiếp ra mặt, nhưng là nàng cũng giúp không ít việc. Sau cùng, sự tình trong nhà tổng coi như viên mãn giải quyết. Người xưởng trưởng kia chỉ ít sẽ bị phán 3 năm. Về sau trong xưởng tổng công ty phái người qua, chẳng những đem phòng trọ về trả lại cho ta phụ thân, còn để phụ thân ta sau khi khỏi bệnh tiếp tục trở lại xưởng đi làm, trả lại cho hắn thăng chức. Cho nên, ta cảm thấy ta sau khi trở về hẳn là cảm ơn nàng. Người nói ta là không phải muốn đi cảm ơn người ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.